Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, chương 418, hồn hoàn phối trí siêu ta. Tu La thần sợ, trước mắt cái này chung kết chi thần, hắn chỗ lấy chưa từng nghe qua, là bởi vì hoàn toàn bao trùm trên mình. Diệp Vũ nói, phụ thân, thì tha cho hắn lần này đi. Hắc Vũ nhẹ gật đầu, đối Tu La thần nói, về sau đối nhi tử ta khách khí chút. Đúng đúng, Tu La thần liên tục gật đầu. Hắc Vũ biến mất, Tu La thần trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Diệp Vũ lúng túng nói, ta xác thực không xứng. Tu La thần chợt nhìn về phía Đường Tam, ngươi đến kế thừa ta Tu La thần vị a. Tu La thần vị cùng hải thần tương xứng. Đường Tam kinh ngạc, một người có thể đồng thời nắm giữ hai cái thần vị. Tu La thần gật đầu, đương nhiên có thể, vậy thì tốt, ta tiếp nhận hai cái thần vị, liền như là song sinh võ hồn, thêm một cái đối tự thân càng có chỗ tốt. Đường Tam tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đường thần nói, hài tử, hy vọng ngươi có thể thông qua song thần khảo hạch, chúng ta hải thần đảo gặp lại. Đường thần rời đi, Diệp Vũ cùng Đường Tam nhìn về phía Hồ Liệt Na. Lúc này, võ hồn điện, giáo hoàng, hành động lần này tuy nhiên trừ qua nhị cung phụng, tam cung phụng, đại cung phụng bên ngoài phong hào đấu la đều xuất hiện, nhưng gặp phải phiền toái, không chỉ có thái thản cự viên cùng thiên thanh nghiêu mãng, còn có địa ngục ma long nhất tộc. Trong đó có một cái 100.000 năm địa ngục ma long, cùng một cái 200.000 năm, thời gian ngắn không cách nào cầm xuống, một mực tại giằng co. Giáo hoàng, ngài ra tay đi, không phải vậy nếu như Diệp Vũ tới trước. Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, lập tức động thủ, tam cung phụng cũng cùng nhau đi theo. Tuy nhiên võ hồn điện chỉ để lại hai cái phong hào đấu la, bên trong một cái còn có nằm vùng hiểm nghi, nhưng chỉ cần đại cung phụng tại, vẫn như cũ sẽ không có vấn đề gì. Lúc này, Diệp Vũ ba người chuẩn bị tiến về tinh đấu đại xâm lâm. Hồ Liệt Na thần sắc xoắn suýt. Hồ Liệt Na cuối cùng quyết định, nhắc nhở, các người tốt nhất tốc độ cao nhất chạy tới tinh đấu đại xâm lâm. Võ hồn điện lần nữa tiến hành săn thú hành động, lần này phái 7 cái phong hào đấu la. Nghe vậy, Đường Tam giật mình, Tiểu Vũ càng là một mặt lo lắng, Diệp Vũ cũng là ngoài ý muốn. 7 cái phong hào đấu la liên thủ chiến lực có thể sánh ngang 99 cấp, thậm chí liên thủ chiến lực muốn so hải thần đảo thất đấu la liên thủ còn mạnh hơn. Dù sao thất đấu la đều là 95 cấp trở xuống. Diệp Vũ nói, xem ra võ hồn điện trở thành võ hồn đế quốc, không chỉ có quân lực mở rộng, tự thân thực lực cũng tăng lên. Lung lạc mới phong hào đấu la, đại lục phong hào đấu la tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng có một chút chưa bao giờ xuất hiện. Ẩn nế, có thể thấy được võ hồn điện lại mới gia nhập 2-3 cái. Tiểu Vũ gấp giọng nói, chúng ta nhanh đi, đại minh nhị minh rất nguy hiểm. Diệp Vũ nói, Tiểu Vũ, khác quá lo lắng, có địa ngục ma long nhất tộc trợ giúp, cần phải có thể giằng co, chúng ta bây giờ thì tốc độ cao nhất đi đường. Diệp Vũ cùng Đường Tam nhìn nhau, Đường Tam sau lưng bát chu mâu hiện lên, cả người tốc độ cao nhất tiến lên, Diệp Vũ thì là ôm lấy Tiểu Vũ, chân đạp nguyệt bộ trên không trung nhanh chóng chạy vội. Trước đó Diệp Vũ tốc độ so trong biển Tiểu Bạch nhanh hơn, chớ nói chi là hiện tại, cho nên tuy nhiên khoảng cách tinh đấu đại xâm lâm rất xa, nhưng tốc độ này, nửa ngày liền có thể đến. Sau 12 tiếng, Diệp Vũ đã tới gần tinh đấu đại xâm lâm, có đệ nhất hồn kỹ chữa trị khôi phục thể lực, cho nên Diệp Vũ vẫn như cũ là trạng thái toàn thịnh. Đường Tam còn ở phía sau, Diệp Vũ liền không đợi, trực tiếp tiến vào, theo nhanh chóng tới gần hạch tâm khu vực. Diệp Vũ tinh thần lực triển khai, rất nhanh cảm ứng được chiến đấu chỗ. Bảy đạo nhân loại cường giả khí tức cùng bốn cái hồn thú khí tức cường đại. Lúc này, hạch tâm khu vực chiến đấu chỗ, Thiên Thanh Ngưu Mãng, Thái Thản Cự Viên, 100.000 năm địa ngục ma long đều bị thương, mà Tử Cơ cũng thụ chút vết thương nhẹ. Bốn người bị bảy cái phong hào đấu la vây công, trong đó thân ảnh quen thuộc có Cúc đấu la, Quỷ đấu la, Quỷ béo đấu la, Ma hùng đấu la, Hàng ma đấu la, còn lại ba cái là mới gia nhập phong hào đấu la, đều là 91 cấp, Quỷ béo cùng ma hùng 94 cấp, Hàng ma đấu la 96, Võ hồn điện 4 cung phụng, Cúc đấu la cùng Quỷ đấu la 95 cấp. Dạng này bảy cái phong hào đấu la liên thủ, phát huy chiến lực xác thực vượt qua hải thần đảo thất đấu la rất nhiều. Cho dù ba tắc tây tại lục địa một người đối mặt, cũng muốn bại trốn, song phương chiến đấu đã tiếp tục 3 ngày 3 đêm. Hàng ma đấu la trầm giọng nói, đáng giận, không nghĩ tới sẽ xuất hiện hai đầu cường đại địa ngục ma long. Không phải vậy cái này hai cái hồn thú, chúng ta sớm cầm xuống. Cái này địa ngục ma long cũng thật sự là mạnh, đặc biệt là nữ nhân kia. Chúng ta muốn bắt lại rất khó a. Tiếp tục tiêu hao, giáo hoàng chẳng mấy chốc sẽ tới. Đến lúc đó bọn họ đều phải chết. Tuy nhiên bốn đầu 100.000 năm trở lên hồn thú, đồng thời đều là đỉnh phong hồn thú, nắm giữ vượt cấp chiến lực. Nhưng ngay từ đầu Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng lần nữa bị Cúc đấu la cùng Quỷ đấu là lĩnh vực cho hạn chế, cho nên liền là Tử Cơ cùng thủ hạ cộng đồng đối mặt 5 cái phong hào đấu la. Nhưng Tử Cơ thế nhưng là hung thú, miễn cưỡng bảo trì lại rằng co cục thế. Nhưng nghe đến võ hồn điện còn có viện trợ, Tử Cơ trong lòng nặng nề, nhưng không có lui cách ý tứ. Quỷ đấu la điềm nhiên nói, các ngươi hai cái tốt nhất rời đi, không phải vậy đợi chút nữa muốn rời đi cũng không được. Chỉ cần địa ngục ma long rời đi, bọn họ rất nhanh liền có thể thành công. Nhưng, Tử Cơ không sẽ rời đi, cho dù biết sẽ có viện quân cũng sẽ không. Bởi vì đây là Diệp Vũ căn dặn nàng, nàng liền muốn làm đến, sẽ không đào thoát. Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng cũng khuyên qua Tử Cơ rời đi, nhưng vô dụng, cả hai lòng sinh cảm kích, càng thêm cảm kích Diệp Vũ. Chiến đấu tiếp tục, nhưng lúc này thời điểm, Bỉ Bỉ Đông tới trước một bước, còn có Tam Cung Phụng Thiên Quân đấu la, cũng là 96, Cúc đấu la cùng Quỷ đấu la hưng phấn, cảm thấy chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Mới gia nhập hai cái phong hào đấu la, sẽ không để cho Tử Cơ tuyệt vọng. Nhưng chiến đấu đi sau hiện, cái này Bỉ Bỉ Đông cường đại cùng cực. Nửa ngày sau đó, bọn họ cũng đã là thân thể bị trọng thương. Thiên Thanh Ngưu Mãng thanh âm trầm trọng, địa ngục ma long, các ngươi đi, còn có lão nhị, ngươi cũng đi, để ta ở lại cản bọn hắn. Thái Thản Cự Viên trực tiếp cự tuyệt. Cho dù Thiên Thanh Ngưu Mãng rất mạnh, nhưng lưu lại xuống chàng sẽ chỉ là chết. Thái Thản Cự Viên chiến ý lẫm liệt. Đại ca, ta sẽ không đi, ta sẽ không buông tha cho ngươi. Tử Cơ cũng là thần sắc kiên nghị, không sẽ rời đi. Thiên Thanh Ngưu Mãng nhíu mày. Kia nhân loại nữ nhân, võ hồn công kích quá cường hãn, ta đều khó mà chống cự. Còn có loại kịch độc này, chúng ta đều lưu lại sẽ chỉ toàn bộ bị giết. Các ngươi đi mau. Lúc này Bỉ Bỉ Đông các loại 9 cái phong hào đấu la không nhanh không chậm hướng về phía trước đuổi theo. Tựa hồ trước mắt con mồi căn bản là không có cách đào thoát. Bỉ Bỉ Đông không còn là hình người, mà chính là thân hình to lớn hình tròn, 8 đầu chân dài, hành tẩu như bay, phần lưng mọc ra lục mao. Những nơi đi qua, để lại đầy mặt đất xanh biếc dịch nhờn, khiến người ta buồn nôn. Dịch nhờn rơi xuống đất, phát ra phốc phốc tiếng hủ thực. Bỉ Bỉ Đông không muốn ở trước mặt người ngoài hiển lộ võ hồn. Bởi vì quá xấu, hắn võ hồn một trong tử vong Chu Hoàng, Bỉ Bỉ Đông mắt lộ ra hưng phấn. Không nghĩ tới có thu hoạch ngoài ý muốn. Các ngươi đều phải chết, một cái đều đi không nổi. Thu hoạch các ngươi hồn hoàn, ta thứ hai võ hồn hồn hoàn phối trí, đem vượt qua Diệp Vũ. Siêu, đột nhiên, một đạo màu đen lưu quang rơi xuống. Sau khi hạ xuống mặt đất rung chuyển, đá vụn cát bụi vung lên. Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, người nào? Cát bụi tán đi, Tử Cơ mặt lộ vẻ vui sướng. Bóng lưng này, Thái Thản Cự Viên, Thiên Thanh Ngưu Mãng sau khi thấy, nhận ra được, Diệp Vũ, ngắn ngủi vui sướng về sau, thì là lo lắng. Tử Cơ ngưng trọng nói, Diệp Vũ, ngươi đi mau. Diệp Vũ nói, các ngươi thì đứng tại cái này không dùng động, cũng không cần xuất thủ, giao cho ta. Nhìn đến Diệp Vũ, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt âm trầm, ngươi quả nhiên tới. Bất quá lại có thể thế nào? Diệp Vũ đạm mạc hỏi. Ngươi mới vừa nói hồn hoàn phối trí đem về siêu việt ta. Bỉ Bỉ Đông ngạo nghễ. Đương nhiên, ta thứ hai võ hồn. Hồn hoàn phối trí, chẳng mấy chốc sẽ siêu việt ngươi. Diệp Vũ không nói gì thêm. Từng bước một phóng ra, đồng thời phóng thích võ hồn. Theo từng bước một tiến về phía trước, tới gần Bỉ Bỉ Đông các loại phong hào đấu la. Đỉnh đầu nguyên một đám hồn hoàn theo thứ tự rơi xuống. Nhất thời, Bỉ Bỉ Đông trừng to mắt. Chung quanh tất cả mọi người trong nháy mắt ngốc trệ. Thời gian như là dừng lại. Làm chín cái hồn hoàn toàn bộ rơi xuống quanh quẩn Diệp Vũ quanh thân. Tất cả mọi người sợ ngây người. Chín cái hồn hoàn. Kim kim kim kim kim kim kim kim kim. Diệp Vũ nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông, châm chọc nói, hỏi lại ngươi một câu, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Bỉ Bỉ Đông, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.